Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2134, chương 2134. Góc truyện audio.com, trừ vị, Hán Đình Chi bên trong, bây giờ đã chiến loạn liên miên, phân loạn không chịu nổi. Vua Phô La bưng chén rượu, hướng về phía một đám bộ tộc thủ lĩnh cười to nói. Tiếp qua chút năm, chúng ta liền có thể giục ngựa dơ roi, đang tiến quân nguyên bản. Ha ha ha, tiền vô nói tới cực kỳ. Một cái hung nô thủ lĩnh đứng dậy, cười to nói. Chúng ta đã sớm đối với quan nội thế gian phồn hoa thèm nhỏ nước dãi. Tiền vô nếu là đối trung nguyên dụng binh ta nguyện vì tiên phong. Ta cũng nguyện vì tiên phong, ta cũng là, theo một đám thủ lĩnh nhóm cạnh tương đứng dậy xin chiến, vô Phô La Đan vô nhịn không được vui vẻ cười ha hà. Hảo, hảo, đến lúc đó, đối đãi chúng ta chiếm cứ quan nội thế gian phồn hoa. Chính là ở Phô La Đan vô lời còn chưa nói hết thời điểm. Bỗng nhiên một cái người phục vụ bước nhanh đi đến, tiếp đó đi tới hắn phụ cận, nhỏ giọng tại hắn bên tai nói nhỏ. Tiền vô, phụ trách nhìn ra xa quan nội phong hòa người trở về, hắn bẩm báo nói. Quan ngoại phía trên trường thành phong hòa đài Lang Yên, đã bị đốt lên. Cái gì, nghe được người phục vụ lời nói, vô Phô La sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Hỏi, trông coi phong hòa người hiện tại nơi nào, đang tại ngoài trướng nghỉ ngơi, người phục vụ không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Lập tức truyền cho hắn đi vào gặp ta, chấm, tại Phô La khai miệng đạo, là, người phục vụ lĩnh mệnh đi xuống, mà một đám thủ lĩnh nhóm thì đầu óc mơ hồ nhìn xem nhà mình thiền vô. Vừa mới nhà mình thiền vô còn một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng, như thế nào chỉ chớp mắt công phu, sắc mặt liền đại biến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ trong cái kia lời phiến ngữ, một đám thủ lĩnh nghe được một ít lời, nhưng có chút không thể tin được. Phong hỏa đốt lên, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu có đại quân phạm bên cạnh a, cái này có chút không thể nào. Căn cứ bọn hắn biết bây giờ Trung Nguyên đã loạn tượng nhiều lần sinh. Chư hầu ở giữa lẫn nhau chinh phạt, nào có ở không phản ứng đến bọn hắn a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại thủ lĩnh nhóm trong lòng buồn bực thời điểm, một cái hung nô hán tử bị người đỡ lấy đi vào trong trướng. Dù sao giục ngựa chạy hết tốc lực một ngày một đêm, đến mỗi trong một bộ tộc hắn liền muốn cầm trong tay lệnh bài điều động khoái mã, tiếp đó mã nghỉ nhân không ngừng đổi mã tiếp tục chạy như điên. Mặc dù nói, người hung nô từ nhỏ chính là tại trên lưng ngựa lớn lên, nhưng như thế lao nhanh một ngày một đêm, người cũng là có chút không chịu được. Quan nội phong hòa quả thật đã bị đốt lên, Vô Phô La không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp lớn tiếng chất vấn. Đúng vậy, tiền vô, cái kia hung nô hán từ mở miệng nói. Nhóm lửa phong hỏa phương hướng, là Bắc Địa quận bên kia. Bắc Địa quận, nghe được người kia mà nói, tại Phô La tư tắc phút chốc có chút chần chờ mở miệng nói ra. Bắc Địa quận là phó cố bộ lạc đang tại bảo vệ A, phó cố bộ lạc thế nhưng là một cái vạn người đại bộ lạc A trong tộc đái giáp 3.000, đều có chút dũng mãnh. Hơn nữa, nơi đó hẳn là thuộc về Tây Lương quân địa bàn, thế nào lại là nơi đó đốt phong hỏa? Nói tới chỗ này, vô Phô La vội vàng lại hỏi. Có từng gặp có phó cố trong bộ tộc người mang tin tức? Biên lai nhận tải, không có, tiền vô, phó cố thị dũng sĩ dũng mãnh chi danh tại trong ta hung nô cũng rất có danh khí. Lúc này, một cái đầu nhân đứng dậy nói, góc truyện audio.com, địch nhân mặc dù còn không biết được là thần thánh phương nào, nhưng tất nhiên có thể để cho phó cố thị không kịp điều động người mang tin tức cầu cứu tất nhiên thế lớn, không thể không đề phòng a. Ân, nghe được đầu này người, vô Phô La Đan vô khẽ gật đầu. Suy nghĩ một lát sau, mở miệng nói ra, người tới, cầm ta thiền vô lệnh truyền bày ra thảo nguyên, để cho mỗi cái thị tộc một nhà một đinh trong vòng 10 ngày tại Bắc Địa quận phía Bắc thổ tự khâu sử tập kết. Quá thời hạn người không tới, toàn tộc tất cả giết. Là, theo vô Phô La Đan vô mệnh lệnh được đưa ra thiền vô vương đình ngũ nguyên tắc bên trong, thật nhanh lao nhanh ra mấy trăm dư tinh kỷ. Bọn hắn xông ra ngũ nguyên tắc vương đình sau đó, liền trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Những thứ này người mang tin tức sẽ đem nhà mình thiền vô mệnh lệnh thật nhanh truyền đạt cho mỗi cái thị tộc thủ lĩnh. Để cho bọn hắn tự chuẩn bị chiến mã vũ khí lương khô tiến đến tập kết chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này tại vương đình thiền vô trong trướng, thiền vô, địch tình chưa sáng tỏ. Chúng ta như vậy thì vội vã triệu tập đại quân có phải hay không? Một cái đầu nhân có chút do dự khuyên nhủ, huống hồ mùa hạ sắp tới chính là cỏ nuôi súc vật tốt tươi châu ngựa thêm phiêu thời điểm. Hương sư động chúng như vậy, có phải hay không có chút lao dân thương tài? Dù sao, nếu như địch nhân không phải rất mạnh mà nói, nhà mình thiền vô phát ra mệnh lệnh như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn là đang lãng phí a. Nghe được đầu kia người, vô Phô La Đan vô khẽ mỉm cười nói. Ai nói ta chỉ là muốn tiêu diệt cường địch, Một đám thủ lĩnh, nghe được nhà mình Thiền Vô kiểu nói này, lập tức minh bạch. Nhà mình Thiền Vô đây là dự định ôm thảo đánh con thỏ, hay không chậm trễ a, xem ra chờ đem vậy đến phạm quân địch rào sát sạch sẽ sau đó, nhà mình Thiền Vô liền dự định trực tiếp hưng binh trục quan, tiến vào Trung Nguyên a, nghĩ tới đây, một đám thủ lĩnh lập tức từng cái hưng phấn lên. Thiền Vô chẳng lẽ là lại muốn vào Trung Nguyên sao? Thuộc hạ nguyện dẫn dắt trong tộc dũng sĩ cam vì Thiền Vô đại quân chi tiên phong. Thuộc hạ a, nhìn xem một đầu mọi người như thế chen lấn bộ dáng, Vô Phô La Đan Vô mừng thầm trong lòng. Quân tâm có thể dùng a, trên thực tế, dựa theo bình thường lịch sử tới nói, Vô Phô La Đan Vô qua nửa năm nữa liền muốn bạo bệnh bỏ mình. Tại sau khi hắn chết, Nam Hung Nô bởi vì Thiền Vô chi tranh, tại hắn hai đứa con trai ở giữa triển khai một hồi nội chiến. Đây có thể nói là hoa hạ dân tộc may mắn a, nếu không mà nói, nội chiến thường xuyên, bên ngoài lại có cường địch xâm lấn, cái kia tam quốc thời kỳ dân chúng sinh hoạt sợ là muốn càng đắng một chút. Những thứ này tạm thời không đề cập tới. Theo Thiền Vô người mang tin tức vào khoảng Phô La Đan Vô mệnh lệnh truyền khắp thảo nguyên mỗi cái thị tộc. Lấy vạn mà đếm người Hung Nô cưỡi lên chiến mã của mình, trên lưng cung tiễn, cầm vũ khí lên cùng lương khô, cáo biệt vợ con của mình phụ mẫu, lấy thị tộc làm đơn vị, hướng về bắc địa quận phía bắc thổ tự Khâu Sử nhanh chóng tập kết lấy. Chỉ là thời gian mấy ngày, thổ tự đồi nơi đó, liền tập kết 5-6 vạn Hung Nô đại quân. Nghe tựa hồ nhân số không phải là rất nhiều. Nhưng phải biết cái này 5-6 vạn người, đều là từ nhỏ liền bắt đầu học tập kỵ xạ Hung Nô kỵ binh A, người Hung Nô từ nhỏ thời điểm liền muốn tiếp nhận chuẩn quân sự hóa huấn luyện. Góc truyện audio.com, nổi danh nhất chính là Hung Nô hài tử thí luyện rồi. Mỗi một cái người Hung Nô nam hài tử tại 6-7 tuổi thời điểm, liền muốn tại chính mình phụ huynh trưởng bối trông nom phía dưới tiến hành trong vòng 14 ngày thí luyện. Thí luyện nội dung nghe rất đơn giản, đó chính là... Tại trong 14 ngày này, nhất thiết phải ngồi trên lưng ngựa, ngươi có thể nghỉ ngơi có thể uống nước ăn, nhưng mà... 14 ngày bên trong, chân của ngươi là không cho phép đạp vào mặt đất. Từ Thiền Vô cho tới trong thị tộc bình dân phổ thông, con của bọn hắn đều phải tiếp nhận dạng này thí luyện, kết thúc không thành thí luyện người, sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo. Có này có thể thấy được Hung Nô kỵ binh rốt cuộc có bao nhiêu tinh nhuệ. Cách chương.